Toàn chức nghệ thuật gia, chương 1 sinh như hạ hoa, góc truyện audio.com, 9 giờ tối ma đô nghệ thuật học viện hai tay của hắn ôm chắp sau ót nằm ở trường học thao trường cạnh sân cỏ nhìn lên ánh sao. Đỉnh đầu mảnh tinh không này tựa hồ cùng địa cầu giống nhau như đúc nhưng dù là không tìm được sao bắc cực hắn cũng biết nơi này là không phải địa cầu mà là một cái tên là lam tinh song song thời không. Ma đô nghệ thuật học viện năm thứ 2 đại học soạn nhạc hệ Lâm Uyên. Đây chính là hắn sau khi xuyên Việt thân phận mới. Hắn thừa kế nguyên chủ hết thảy, lại không nhớ chính mình kiếp trước tên gì cũng không nhớ chính mình xuyên Việt nguyên nhân. Chỉ nhớ rõ chính mình kiếp trước hình như là cái họa sĩ. Cho nên hắn có thể chuyện đương nhiên đem mình làm. Lâm Uyên, quét hạ nguyên chủ trí nhớ. Lâm Uyên không ngoài dự liệu phát hiện cái thế giới này lịch sử quỹ tích cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, lịch sử từ Tần Triều liền đi lên phân xóa đường, Phù Tô thừa kế doanh chính sự nghiệp dẫn Đại Tần thiết kỵ càn quét bát hoang lục hợp một hồi thao tác trực tiếp để cho Đông Phương chúa tể rồi thế giới cho đến trăm năm trước bị càng thêm cường đại Hạ Quốc thay thế. Toàn cầu nhất thống, từ nay chiến tranh biến mất. Ở mảnh này không có chiến tranh ốc thổ, nghệ thuật thành lam tinh chung nhau theo đuổi, nơi này văn hóa không khí cực kỳ dày đặc, điện ảnh âm nhạc hội họa văn học thư pháp đợi từng cái văn nghệ liên quan lĩnh vực cũng trước đó chưa từng có phồn vinh hưng thịnh. Lý Thường Quốc, Lâm Uyên là như vậy hình dung, càng đem đối vu văn nghệ hành nghề giả mà nói. Bất quá như thế nào đi nữa miền đất hứa thức Lý Thường Quốc cũng vẫn không hề may mắn phát sinh, Lâm Uyên mặc càng nguyên chủ trên người liền xảy ra như vậy bất hạnh. Hắn mắc phải tuyệt chứng. Không sai, chính là trong kịch TV xuất hiện tần số cao vô cùng, lại mỗi lần xuất hiện cũng theo một chậu máu cho tưới đi xuống danh từ. Tuyệt chứng, đây là Lâm Uyên sau khi truyền kiếp ở trong trí nhớ mình phát hiện chính mình lại thừa kế một cụ không còn sống lâu nữa thân thể, thầy thuốc rất sớm trước liền đối nguyên chủ tình huống xử tử hình. Đứa nhỏ này không sống qua 25 tuổi, đây là nguyên chủ không thể chịu đựng đau cho nên hắn lựa chọn uống thuốc ngủ tự sát, đây cũng là Lâm Uyên có thể trở thành cổ thân thể này tân chủ nhân nguyên nhân, năm nay 19 tuổi nguyên chủ buông tha hắn còn dư lại không nhiều sinh mệnh. Bởi vì sợ chết, cho nên lựa chọn tử vong, Lâm Uyên vốn cũng cho là đây là nguyên chủ lựa chọn tự sát căn do cho đến hắn càng thâm nhập duyệt đọc nguyên chủ trí nhớ, mới biết sự tình so với chính mình tưởng tượng càng phức tạp một ít nguyên chủ là gia đình độc thân. Phụ thân hắn rất sớm đã bệnh qua đời. Là mụ mụ một thân một mình đem hắn nuôi lớn, nguyên chủ từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, hở một tí lên cơn sốt đến hôn mê, vì chữa bệnh 3 ngày 2 lần nằm viện cự đại hoa tiêu toàn dựa vào mụ mụ một người gánh vác. Có tiền là mượn, có tiền là mụ mụ kiếm, vì đem hắn nuôi lớn, mụ mụ không biết bị bao nhiêu khổ chớ nói chi là, nguyên chủ còn có một cái tỷ tỷ, một cô em gái. Tỷ tỷ và muội muội cũng rất hiểu chuyện, cứ việc bởi vì nguyên chủ quan hệ các nàng chưa từng có qua cái gì tốt thời gian. Do sớm kiếm tiền bù gia đình, tỷ tỷ buông tha học nghiên cơ hội. Vì giảm bớt gia đình gánh nặng, muội muội cũng là từ nhỏ liền bắt đầu xuyên tỷ tỷ xuyên qua quần áo cũ. Mà đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ là, góc truyện audio.com, nguyên chủ mất đi truy đuổi mơ mộng tư cách. Hắn vốn là thanh nhạc hệ học sinh, trời sinh liền nắm giữ cường đại giọng hát, giọng nói điều kiện ở chuyên nghiệp bên trong là hoàn toàn xứng đáng số một, hắn mơ mộng đó là trở thành một danh ca sĩ. Nhưng năm thứ nhất đại học thời điểm, hắn bệnh lại một lần nữa phát tác, lần này phát tác đưa đến hậu quả trực tiếp chính là nguyên chủ không cách nào nữa ca hát. Hắn cuống họng bị cháy hỏng, không cách nào nữa gánh vác liên tục cường độ cao thanh nhạc huấn luyện, chớ nói chi là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cao âm. Bất đắc dĩ, hắn chuyển đến cũng chẳng phải giỏi soạn nhạc hệ, hơn nữa ở năm thứ hai đại học năm này, lựa chọn tự sát. Không chỉ là nhân vì giấc mộng tao ngộ đả kích càng bởi vì hắn không nghĩ lại liên lụy gia nhân, sinh mệnh một khi mở ra đếm ngược từng giây từng phút đều là hành hạ. Tiêu hóa những ký ức này, xuyên Việt tới Lâm Uyên hoàn toàn có thể lý giải nguyên chủ quyết định, hắn không cách nào đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích nguyên chủ quá hèn yếu. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có mỗi người bất hạnh, mà có vài người bất hạnh so sánh với người bình thường, càng thêm khó có thể chịu đựng thôi. Cái này cùng Phật nói, nhân sinh tới tất cả khổ. Hiệu quả như nhau, nhưng Lâm Uyên không sẽ chọn tự sát, mặc dù hắn thừa kế cổ thân thể này, vẫn là một cụ rất khó sống qua 25 tuổi thân thể, nhưng ít ra còn có vài năm có thể dày vò. Chứ, sao điểm bài hát, sao điểm thư, chuyên trở văn hóa, cho người nhà kiếm ít tiền, là, Lâm Uyên đã rất khó sửa đổi chính mình tuyệt chứng số mạng, nhưng còn dư lại không trong nhiều thời gian, hắn có lẽ có thể thay đổi người nhà vận mệnh. Ý nghĩ như vậy rất khẩn cấp. Lâm Uyên không phân rõ đây là nguyên chủ ý chí còn là chính bản thân hắn nguyện vọng. Có lẽ hắn thừa kế tuyệt không chỉ có chỉ là nguyên chủ trí nhớ còn bao gồm toàn bộ hỉ nộ ai nhạc cùng phần kia thần bí huyết mạch liên kết. Như vậy cảm giác Lâm Uyên cũng không kháng cự, Nhưng khi Lâm Uyên định nhớ lại một ít kiếp trước văn nghệ tác phẩm lúc lại ngạc nhiên phát hiện chính mình lại cái gì cũng không nhớ gì cả, tựa như cùng chính mình quên chính mình kiếp trước tên gọi là gì. Kiếp trước như một trận huyễn mộng, tỉnh mộng cũng sẽ không còn lại cái gì. Ca đây xuyên Việt mà ý đồ đến nghĩa là cái gì? Nội tâm của Lâm Uyên hỏi như vậy. Sau đó trong đầu của hắn, vang lên một đạo không tính là trả lời, huyết dịch kiểm tra chung. Gen kiểm tra chung, tròng đen kiểm tra chung. Độ phù hợp phần trăm chi 99, 36, phù hợp tiêu chuẩn, kho tài liệu lựa chọn, Thái Dương hệ địa cầu, hệ thống đang ở trói chặt chung. Hệ thống, Lâm Uyên biết, mặc dù trí nhớ chi tiết cũng mơ hồ, nhưng kiếp trước xem qua nhiều chút hệ thống lưu internet văn đàn, hắn vẫn có ấn tượng biết đây là kim thủ chỉ, đây cũng là hắn xuyên Việt ý nghĩa chỗ. Không hề suy nghĩ lung tung, hắn yên lặng chờ đợi hệ thống gắn. Cũng không lâu lắm, kia cơ giới như vậy dòng điện âm thanh lại lần nữa với trong đầu hắn vang lên, gia trì thành công, văn nghệ hệ thống trói chặt hoàn thành. Người tốt, Lâm Uyên chủ động chào hỏi, ngài khỏe chứ ký chủ chúc mừng ngài bằng định văn nghệ hệ thống, bổn hệ thống tướng sẽ đem hết khả năng trợ giúp ngài trở thành lam tinh nghệ thuật gia, ngài có thể thông qua đại não suy nghĩ cùng hệ thống trao đổi, phía dưới đem lấy văn tự hình thức vì ngài biểu diễn ký chủ tin tức. Góc chuyện audio.com Tiếng máy dừng lại, Lâm Uyên trước mắt xuất hiện trong suốt phụ đề tuổi tác 19 tuổi thọ, 22 hội họa, 45 văn học, 105 âm nhạc, 1038 tổng hợp, 1188 còn lại, chờ đợi mở ra chú thích trừ tuổi tác cùng tuổi thọ ngoại, mỗi người chia loại trị số đại biểu hàm nghĩa vì danh vọng, gần ký chủ bổn nhân ở nên lĩnh vực lấy được ngoại giới cùng với nghiệp giới công nhận độ, trên lý thuyết tới nói không có hạn mức tối đa giá trị, danh vọng giá trị càng cao, ký chủ đạt được lợi ích càng nhiều. Tuổi thọ là 22, hệ thống tự hồ biết ý tưởng của Lâm Uyên. Lại một hàng chữ màn xuất hiện, 25 tuổi là ký chủ trên lý thuyết có thể sống đến cực hạn tuổi tác, cân nhắc đến tình huống thực tế ký chủ sống tối đa đến 22 tuổi, hơn nữa sẽ ở 21 tuổi thời điểm, hoàn toàn tê liệt. Có thể chỉ không, Lâm Uyên ở tâm lý đặt câu hỏi. Hệ thống, làm ký chủ danh vọng đi đến hệ thống danh vọng tiêu chuẩn, sẽ có được hệ thống chữa trị, thông qua mấy tour chữa trị, có thể đi đến hồi phục tiêu chuẩn, mỗi đi đến nhất định danh vọng giá trị, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở ký chủ. Ý tứ đó là có thể chỉ, Lâm Uyên thuần thục hỏi, tân thủ gói quà lớn đây. Có lẽ là Lâm Uyên quá thông thạo rồi, cho tới hệ thống đều có chút theo không kịp Lâm Uyên tiết tấu, trầm mặc mấy giây mới đáp lại, tân thủ gói quà lớn đã gửi đi đến ký chủ hậu trường thương khố. Tiến vào thương khố, Lâm Uyên vừa dứt lời, liền thấy trước mắt xuất hiện tương tự với trò chơi ba lô như thế giả tưởng giao diện, trong đó thứ nhất ô lưới bên trong, rõ ràng là nhất đoạn nội tồn không lớn âm tần. Ca khúc Sinh Như Hạ Hoa, tân thủ gói quả lớn liền một ca khúc, phiền toái đem, đại, tự loại chưa thật sao? Nội tâm của Lâm Uyên nhổ nước bọt đồng thời, đem bài hát nghe qua một lần, chỉ là khúc nhạc dạo vang lên, hắn cũng đã chắc chắn này liền là trong trí nhớ mình bài hát kia tác phẩm. Trên thực tế, hắn mở ra bài hát này trong nháy mắt kiếp trước đối với cái này bài hát trí nhớ liền trong nháy mắt dâng lên trong lòng, trước đó, hắn lại sống chết không nhớ nổi này thủ ca khúc điều cùng với ca từ. Lâm Uyên ước chừng là biết hệ thống lộ số rồi. Trước mặt cái gọi là danh vọng giá trị loại, đại khái chính là mình phát hành ca khúc sau đó đạt được đủ công nhận loại ngoạn ý nhi đi, khi loại này công nhận đi đến cấp bậc nhất định chính mình là có thể trị bệnh không cần thật sớm dẫn hộp cơm rồi. Thật đúng là qua loa lấy lệ thiết lập. Hệ thống tự hồ đối với Lâm Uyên nhổ nước bọt rất bất mãn, kịp thời bổ sung một cái thiết lập ký chủ ở đạt được danh vọng giá trị đồng thời, còn có thể đạt được cơ hội bốc thăm, trúng giải tỷ lệ cực cao. Ồ, Lâm Uyên phản ứng bình thản. Hắn đang suy nghĩ ca khúc chuyện. Hắn dây thanh đã bị hư, mặc dù, Sinh Như Hạ Hoa, bài hát này âm vực yêu cầu cũng không cao, nhưng dựa theo lời dặn của bác sĩ, Lâm Uyên cũng không cần ca hát tốt. Bất quá này không làm khó được Lâm Uyên. Chính mình hát không đến có thể cho người khác hát. Chỉ cần có thể đạt được danh vọng liền có thể, mặc dù từ đạo lý đi lên nói ca hát nhân dễ dàng hơn nổi danh, nhưng Lâm Uyên cũng không thích nổi danh, thậm chí có chút đáng ghét nổi danh. Hắn cũng không biết tại sao, có thể là chịu rồi kiếp trước ảnh hưởng. Góc chuyện audio.com Cứ việc Lâm Uyên không nhớ rõ trí nhớ kiếp trước rồi, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác chính mình kiếp trước chắc cũng là rất lợi hại, nói không chừng còn có nhất định thành tựu đây. Bài hát này cũng rất có ý tứ, ít nhất rất thích hợp nguyên chủ tình huống. Nghĩ tới đây Lâm Uyên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Hệ thống ta xuyên Việt đến cái thế giới này, kiếp trước kia ta trực tiếp trên địa cầu biến mất sao? Hệ thống nhân sinh trao đổi. Hệ thống đã thăm dò Lâm Uyên bộ sách võ thuật, người này năng lực hiểu phi thường cường đại, lại năng lực tiếp nhận cũng rất lợi hại, thích đơn giản trực tiếp, không cần phải giải thích quá nhiều cho nên cũng bắt đầu lời ít ý nhiều đứng lên. Nhân sinh trao đổi sao? Ánh mắt của Ả Lâm Uyên có chút chợt lóe, chợt lộ ra êm ái nụ cười, có người thay thế mình sống tiếp cảm giác thực ra còn không ỉ lại. Phản chính tự mình độc thân, có lẽ rất nhiều chuyện không biết nhưng kiếp trước những ký ức ấy mơ hồ đường danh, Lâm Uyên đại khái có thể đem phát hỏa. Không được tốt lắm, cũng không đoán tệ hại, thực ra lại tệ hại nhân sinh, chung quy tốt sinh nhật mệnh tiến vào đếm ngược đi, chúc xa lạ ngươi cũng có thể có một hệ thống, mà là không phải lại một lần nữa sinh như hạ hoa. Ít nhất chúng ta vẫn tồn tại. Sinh như hạ hoa, cách chương.